Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430, đệ 1430 chương Miệng Quạ Đen. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần đồng dạng tự kinh ngạc người nọ vì sao có thể tránh thoát cấm chế. Áp chế, thực lực thi triển vượt qua Linh Đế Tu Vi. Sư phó, người có biết hay không đây là có chuyện gì? Ngô Thanh Thiển đối Cổ Diễm truyền âm ân ni, Cổ Diễm trầm tư một lát trả lời. Giống nhau tình huống như vậy có hai loại khả năng. Kia hai người không phải nhân tộc, mà là có được nào đó phi thường đặc thù năng lực dị tộc. Tỷ như có được có thể cắn nuốt tự nhiên pháp tắc đặc thù năng lực. Là có thể yếu bớt pháp tắc đối bọn họ tự thân ảnh hưởng, hắn dừng một chút nói. Còn có một loại tình huống chính là mỗi hai cái có được đặc thù năng lực hoặc là công pháp nhân. Loại hoặc là dị tộc đại năng. Trả giá rất lớn đại giới cũng có thể làm được. Bất quá loại này khả năng tính rất nhỏ. Ta càng xu hướng với đệ nhất loại, Ngô Thanh Thiển kinh ngạc hỏi. Còn có dị tộc có cắn nuốt tự nhiên pháp tắc năng lực. Đương nhiên, thế giới to lớn việc lạ gì cũng có. Chỉ là loại này đặc thù năng lực cơ bản chỉ có thể nhằm vào hạ vị giao diện. Như là ở thượng tam cảnh như vậy cao cấp giao diện hiệu quả liền sẽ đại suy giảm ân ni Cổ Diễm. Giải thích, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Nếu là cái dạng này lời nói. Kia nhưng thật ra nói được qua đi, kia hai người không hề cố kỵ bốn phía bắt người. Chúng ta nếu là gặp phải liền phiền toái, nàng thở dài nói. Cổ Diễm khẽ cười một tiếng, nếu là thật gặp được cũng chỉ có thể nhận, các ngươi là thực văn sư cùng cơ quan sư, ở bọn họ mục đích chưa đạt tới trước, là không có khả năng đối với các ngươi bất lợi. Chỉ cần hảo hảo chu toàn nghĩ cách thoát thân là đến nơi, chỉ cần đối phương ngay từ đầu không có sát tâm, như vậy hắn là có thể nghĩ cách làm hai người thoát thân. Cũng chỉ có như thế, Ngô Thanh Thiển cũng tương đối xem đến khai. Đoàn người tiếp tục hướng tới trung tâm khu vực mà đi. Không ngừng có tin tức truyền đến, lại có bao nhiêu thực văn sư cùng cơ quan sư bị bắt đi rồi. Lại qua nửa tháng, Huất Trì Ngọc thu được một cái đưa tin, xem xong sau chấn động, không nghĩ tới Giang Diệu mấy người cũng bị bắt đi, nghe nói đồng dạng không có chút nào năng lực phản kháng, Giang Diệu kia một đội người chung. Hắn cùng mặt khác một người là thực văn sư, còn có một người là cơ quan sư, bởi vậy tính cả Giang Diệu ở bên trong bị bắt đi rồi ba người. A. Đại ca cư nhiên cũng bị bắt đi, Ngô Thanh Thiển có chút vô ngữ. Vì cái gì luôn có loại dự cảm bất tường, Huất Trì Ngọc thở dài. Vì sao ta sẽ cảm thấy chúng ta cũng nhanh đâu? Đây là một loại mạc danh trực giác cùng suy đoán. Hắn cho rằng kia hai gã kẻ thần bí cư nhiên dám như vậy trắng trợn táo bạo bắt người. Như vậy mục tiêu hẳn là tiến vào thiên không thành trung tâm khu vực sở hữu thực văn sư cùng cơ. Quan sư. Đột nhiên, một cổ mạc danh uy áp ở bốn phía lan tràn, Yếm Phi Hành tốc độ bị trở, Thuấn Di cũng bị mạnh mẽ cắt đứt, Miệng Quạ Đen, Ngô Thanh Thiển cảm nhận được bốn phía có dao động sinh ra. Trắng Huất Trì Ngọc liếc mắt một cái, hai đội chung những người khác sắc mặt cũng nháy mắt thay đổi. Sôi nổi ở trong lòng mắng một câu, Miệng Quạ Đen, Huất Trì Ngọc sửng sốt. Cảm thụ được bốn phía càng ngày càng rõ ràng không gian dao động cùng không gian nội phóng thích mà. Giao uy áp, có loại giờ khóc giờ cười cảm giác, hắn chỉ là tùy ý vừa nói mà thôi. Như thế nào tới nhanh như vậy? Đều chính mình thật là miệng quạ đen. Hai đội người nhảy xuống yếm, làm ra một bộ nghênh địch phòng bị. Yếm bị kia cổ mạc danh uy áp áp chế đến thập phần không thoải mái. Biến thành lớn bằng bàn tay con khỉ bộ dáng, cũng trực tiếp chui vào tiểu tháp trong không gian. Ngay sau đó mọi người liền thấy một người thanh bào tuổi trẻ nam tử cùng một người áo tím tuổi trẻ. Nữ tử từ phía trước trong không gian đi ra, hai người diện mạo có vài phần tương tự, trên người hơi thở mang theo một cổ như là đến từ viễn cổ mãnh thú. Trên đầu trường hai chỉ râu, vừa thấy liền không phải nhân loại. Hết chương.